Đan Đại Chí Tôn, chương 1437, C1437, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới chủ thiên vị Khương Phàm. Khương Phàm ở xí thiên giới cũng nhất định sẽ thu hoạch được địa vị cao hơn, cao đến đủ để gắt gao ngăn chặn hắn lấy tính cách Khương Phàm. Đến lúc đó khẳng định sẽ hung hăng trà đạp hắn, để hắn nhận hết khuất nhục. Khương Phàm, hắn nhất định phải diệt trừ, vẫn phải tiên hạ thủ vi cường. Nếu ra tay trước sẽ gặp thế mạnh. Triệu Thứ Hùng, Triệu gia lại muốn ngăn cản hắn khôi phục. Cái này rõ ràng là đã triệt để liên hợp cùng Khương Phàm. Làm sao bây giờ, ta phải làm như thế nào để diệt trừ Khương Phàm? Trực tiếp chạy đến bên cạnh hắn, tự bảo. Không được, cho dù chết, ta cũng không thể chết như vậy. Lộ ra quá vô năng, loại mệnh tiện như Khương Phàm kia, càng không xứng để hắn mất mạng. Tác Ngọc Đường lẳng lặng nằm ở trên giường. Từ trạng vạng tối đến đêm khuya, một mực tự hỏi biện pháp. Rốt cuộc cũng, Tác Ngọc Đường ở trong đêm khuya lóe lên linh quang, nghĩ đến lời Sở Thương Minh nói, cửu trọng thiên. Sinh tử cảnh, Ly Hỏa Thánh Địa bọn hắn Lý vừa hay có một loại đan dược, yêu linh phần huyết đan. Loại đan dược này là đặc biệt nhằm vào linh hồn cảnh cửu trọng thiên, lợi dụng tính đặc thù của cảnh giới cửu trọng thiên, cưỡng ép kích phát tiềm lực huyết mạch. Sinh ra liên hệ cùng sinh tử cảnh. Sau đó, lấy công hiệu bá đạo giống như đốt cháy, dẫn phát táo bạo, điên cuồng, đau đớn, sau đó cưỡng ép bước lên sinh tử cảnh. Bởi vì sinh tử cảnh mẫn cảm lại đặc thù, loại phương thức dã man này đi đến, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Liền dùng yêu linh phần huyết đan, cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Đáy mắt Tác Ngọc Đường lóe ra sát ý, hắn không trực tiếp giết chết bọn hắn. Chỉ là dùng đan dược chỉ dẫn bọn hắn, cho nên cha không được trên người hắn. Mà, yêu linh phần huyết đan tiến vào thân thể liền sẽ nhanh chóng hội tụ tới trái tim, cho đến khi tiêu hao hầu như không còn gì, cho nên xem như hoài nghi, cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh là do yêu linh phần huyết đan làm. Tựa như Khương Phàm như thế, mặc dù biết là hắn làm, nhưng lại không có chứng cứ. Trước đó giới chủ không có trừng phạt Khương Phàm, bây giờ cũng không thể trừng phạt hắn. Tác Ngọc Đường sau khi hạ quyết tâm, lập tức sắp xếp người đi mời Sở Thương Minh trở về. Đã trễ thế như vậy, Tác trưởng lão tìm ta có chuyện gì sao? Sở Thương Minh chạy tới nơi này vào đêm khuya, ta cần tiểu vương gia giúp ta sưu tập một loại dược liệu. Dược liệu bên trong xí thiên giới cái gì cần có đều có, Tác trưởng lão có thể đến dược viên đi tìm, vì sao lại muốn mời ta đến? Ta muốn là xích huyết long quỷ hoa, Tác Ngọc Đường hạ giọng. Đây là thuốc dẫn quan trọng trong phương thuốc của yêu linh phần huyết đan, cũng là nguyên nhân chủ yếu để đan dược có thể sinh ra liên hệ cùng sinh tử cảnh. Loại dược liệu này có cái gì đặc biệt sao? Sở Thương Minh biết rõ còn cố hỏi. Ta muốn luyện mấy viên đan dược. Đan dược gì? Yêu linh phần huyết đan. Đây là, ta sẽ giao cho các ngươi phương thuốc và thuật luyện yêu linh phần huyết đan. Các ngươi hãy tận hết khả năng ẩn giấu để luyện ra đan dược. Tác trưởng lão. Còn xin ngài nói rõ ràng, viên đan dược kia có công hiệu gì sao? Các ngươi không cần hỏi gì cả, cũng tận lực không được kinh động bất cứ kẻ nào. Để báo đáp lại, ta sẽ giao cho các ngươi thuật luyện trường sinh đan mà Khương Phàm cho ta. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thương Minh làm bộ kinh ngạc, trong lòng lại là nở hoa. Không hổ là người đã từng tôn chủ, quả thật quá thiện lương, không chỉ có giúp ta diệt trừ đối thủ. Còn muốn cho ta đan dược. Thành giao không, cái này, nếu như không nguyện ý, ta sẽ tìm những người khác. Sở Thương Minh cố ý do dự một hồi, gật đầu nói. Ta trở về thương lượng cùng phụ vương, sau khi hừng đông sẽ cho ngài câu trả lời. Xích huyết long quỷ hoa vô cùng hiếm thấy, ta cũng không quy định cho các ngươi nhất định phải sưu tập đến lúc nào. Nhưng, ta ấn 5 viên yêu linh phần huyết đan, càng nhanh càng tốt. Tại sao lại muốn nhiều như vậy? Ta cho các ngươi trường sinh đan chính là muốn các ngươi bảo mật, cái gì đều đừng hỏi nữa. Nếu Tác Ngọc Đường đã quyết định phải xử lý Khương Phàm, liền muốn làm đến mức tuyệt đối không xảy ra sai lầm. Chuẩn bị cho Triệu Thế Hùng 2 viên, chuẩn bị cho Khương Phàm 3 viên, để bọn hắn một đầu đâm vào trong sinh tử cảnh, thiêu chết tươi sống, ngay cả cơ hội cứu vớt đều không có. Sở Thương Minh trở lại Bá Vương Phủ, gặp mặt cùng Bá Vương. Giới thiệu kế hoạch của hắn, Bá Vương đương nhiên tức giận răn dậy. Bá Vương phủ bọn hắn là chủ nhân Bá Vương Chiến Quốc, người cầm đao bên trong tổ hợp đao thuẫn của xí thiên giới, các mặt đều nhận phải chú ý. Một nhóm khẽ động đều đại biểu cho chiến quốc, đại biểu cho xí thiên giới. Nếu như chuyện này bị bại lộ, ảnh hưởng là mặt mũi của chiến quốc cùng xí thiên giới. Tại thời khắc mấu chốt, xí thiên giới ở trên đầu sóng ngọn gió, giới chủ tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy xảy ra. Mặc dù Khương Phàm làm việc quá phận, nhưng chuyện này đến cuối cùng đều thuộc về hành vi cá nhân, còn có huyết hải thâm thù cùng Tắc Ngọc Đường, càng quan trọng hơn là thanh danh Khương Phàm vốn rất ác liệt. Nhưng bọn hắn không giống như thế. Sở Thương Minh quỳ xuống. Phụ thân, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ lỡ lần này, muốn lại áp chế Khương Phàm cùng Triệu Thế Hùng đều rất khó khăn. Bá Vương giận dữ quát mắng, câm miệng cho ta, trước khi nói chuyện hay làm việc, phải ngẫm lại thân phận của ngươi. Phụ thân, ta đã hiểu ngài lo lắng, thế nhưng chúng ta căn bản cũng không cần nhúng tay mà. Đến lúc đó truy tra ra, chỉ có thể tra được Tắc Ngọc Đường nơi đó. Mà, Sở Thương Minh hiện lên sự tàn nhẫn, oán giữa Khương Phàm cùng Tắc Ngọc Đường mọi người đều biết. Trước đó chúng ta đều biết là do Khương Phàm làm, nhưng không có chứng cứ, giới chủ không có xử trí Khương Phàm. Lần này không có chứng cứ, giới chủ cũng sẽ không thể xử lý Tắc Ngọc Đường, nếu không sẽ khó mà phục chúng. Ngây thơ, hồ đồ, người chỉ biết là giới chủ là luân hồi trùng sinh, nhưng căn bản không biết nàng đã từng là hạng người gì. Từ khi xí thiên giới sáng lập đến nay, từ đầu tới cuối vẫn duy trì trung lập, duy chỉ có một lần. Xí thiên giới hiện ra dã tâm cường đại, khởi xướng trùng kích với hoàng đạo, ngay lúc đó giới chủ. Cách chương.